Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Tử Tôn gặp nhau. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt rời đi khỏi chỗ ở của Tứ Gia. Thiên Tuyệt lôi kéo tay của Vân Khê, bước nhanh hướng xa lạ. Vân Khê không rõ ý đồ của hắn, rất muốn hỏi thăm, song thấy sắc mặt của hắn âm trầm, nàng không thể nào làm gì khác hơn là đem tất cả nghi vấn thu ở đáy lòng, tùy ý hắn dẫn dắt, một đường đi về phía trước. Cũng là không biết đã đi qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng mộ địa lớn. Theo màn đêm phủ xuống, cả mộ địa này bị màu đen bao phủ, âm phong trận trận, tăng thêm vài phần bi thương. Vân Khê chỉ một thoáng liền hiểu hắn đến tột cùng là muốn làm gì, im lặng không lên tiếng theo sát hắn, men theo bia mộ, tìm qua từng cái. Đại phu nhân chính là con dâu được Long gia cưới hỏi đàng hoàng, nếu như bà đã chết nên được chôn cất vào mộ địa của Long gia. Nhưng hai người tìm tới tìm lui ở mộ địa của Long gia vẫn không có phát hiện ra mộ của đại phu nhân. Hai người vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ đúng như Tứ gia đã nói, thi thể của đại phu nhân thực sự là không cánh mà bay, hay là người của Long gia đã lấy chuyện năm đó làm hổ thẹn, vậy cho nên không để cho thi thể của đại phu nhân chôn cất vào trong mộ địa của Long gia. Nghĩ đến khả năng phía sau, trong lòng của Long Thiên Tuyệt không khỏi bi thương. Năm đó nhiều người như vậy chỉ ra và xác nhận mẹ của hắn cùng với người ta tư thông, miệng lưỡi thế gian đem một chuyện giả dối hư ảo nói thành một trọng án. Hắn và đệ đệ cũng là bị liên lụy, bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn không kịp an táng, cáo biệt mẫu thân, lại bắt đầu chạy trốn. 16 năm, chuyện này giống như là một tảng đá lớn nặng nề đặt ở trong lòng, ép tới hắn không thể thở được. Hắn là muốn trở lại mà báo thù, trở lại thay mẹ của hắn rửa oan ức, nhưng mà thực lực của hắn không đủ, cũng là không cách nào mà trở về. Hiện tại hắn cuối cùng là trải qua đầy đủ gian khổ để trở lại được Long gia, lại chỉ nghe được tin tức thi thể của mẫu thân đã mất tích. Không phải là như vậy, bởi vì là không mồ không mả, ông trời vì sao lại phải đối đãi với hắn như vậy làm gì? Đối xử với một mẫu thân thiện lương thuần phác như vậy, ở trong lòng bi phẫn khó có thể dồn nén, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm tựa như là mãnh thú điên cuồng gào thét. Mẹ, người rốt cuộc ở nơi nào rồi? Ngay cả thi thể của mẫu thân mình mà hắn cũng là không giữ được, hắn làm người thực sự uổng phí. Trong lòng của hắn càng ngày càng hỗn loạn, lớn tiếng gào to. Hài nhi bất hiếu, đến bây giờ mới trở về tìm người. Hai tay của hắn đột nhiên hướng mộ địa cách đó không xa tung trưởng, mạnh mẽ, những mảnh đá văng khắp nơi, khói bay lượn lờ. Uất ức khó khăn ở trong lòng của hắn hóa thành trưởng phong, phá tan đá cứng, như là muốn đem tất cả thù hận 16 năm qua phát tiết đi ra ngoài. Vân Khê thấy vậy rất đau lòng, không nhịn được tiến tới, từ sau lưng của hắn ôm lấy hắn. Thiên Tuyệt, đừng như vậy nữa, không có nên thương tổn đến bản thân của mình. Lòng Thiên Tuyệt nặng nề thức thở, một ngực phập phồng, một giọt lệ nóng chảy từ vành mắt xuống, vừa vặn rơi trên cánh tay của Vân Khê, nhiệt độ nóng hổi kia như là đốt cháy tâm tư của nàng. Khê Nhi, thù này ngày mai ta nhất định là phải báo. Hắn gằn từng chữ. Ta không tiếc bất cứ giá nào. Vân Khê phía sau của hắn liên tiếp gật đầu. Ngày mai bất kể là phát sinh bất cứ chuyện gì, dù là ai cũng không cách nào ngăn trở được chúng ta báo thù. Oan có đầu, nợ có chủ, không giết nhị gia, chúng ta thế là không bỏ qua. Lòng Thiên Tuyệt xoay người lại, ôm nàng rất chặt, hai trái tim vững vàng gần sát. Mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu ở trên Tiêu Dao Các. Lòng Thiên Trạch ngồi một đêm, mở mắt ra, đối diện với ông, Lòng Thiên Thần vẫn là hồn nhiên ngủ say, ở một nơi hoang vu, màn trời chiếu đất mà vẫn say sưa như là ngủ trong chăn ấm đệm êm. Thực sự là rất biết hưởng thụ. Lòng Thiên Trạch cười nhẹ, nhận thấy lông mi của Lòng Thiên Thần giật giật, như là có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Lòng Thiên Trạch vội vàng thu lại nụ cười, một lần nữa nhắm mắt lại hai mắt. Trời đã sáng rồi. Lòng Thiên Thần xoa mắt, nhìn xung quanh một chút, đứng dậy tiến tới, cố gắng đánh thức Lòng Thiên Trạch. Tỉnh lại, trời đã sáng rồi, chúng ta không phải là nên đi tới đón Tiểu Mặc rồi sao? Lòng Thiên Trạch từ từ mở mắt, hướng hắn gật đầu. Hai phụ tử một trước một sau, cất bước hướng Tiêu Dao Các. Đi tới nơi, sơn môn này sớm có một cao thủ phủ vệ ở đây, thấy hai người tới, không nhịn được nói. Đi tới sơn môn, sớm có một cao thủ phủ vệ ơn chỗ này, thấy hai người tiến tới, không nhịn được lại nói. Các người lại tới nữa à? Lòng Thiên Trạch từ ngữ rất bình thản. Xin phiền thông báo một tiếng. Các người cứ chờ đó đi. Trong đó có một gã cao thủ đi trước bẩm báo. Đúng lúc này, Tiểu Mộc vẫn còn đang ở trong giấc mộng, đột nhiên bị người ta đánh thức. Bé mơ hồ xoa mắt, phát hiện ra Trấn Hải Tổ Sư ngồi bên giường nhìn mình. Lão Tổ Tông, xin chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trấn Hải Tổ Sư cười híp mắt nhìn bé, sờ sờ cái đầu nhỏ nhỏ. Già già cháu là ở dưới chân núi chờ một đêm rồi, hiện tại là tới đón cháu đó. Cháu có muốn cùng với ông ta trở về hay không? Ông ta thực sự ở dưới chân núi chờ một đêm? Tiểu Mặc tỉnh hơn phân nửa, có chút kinh ngạc. Đúng vậy đó, lão tổ tông vẫn là phái người quan sát bọn họ, thực sự là bọn hắn ở dưới chân núi chờ luôn một đêm. Nếu như cháu không muốn cùng với bọn họ trở về, vậy thì cứ ở lại đây. Còn nếu như cháu là muốn trở về, tin tưởng các chủ là cũng sẽ không ngăn trở cháu đâu. Dù sao mấy người cũng là máu mủ ruột già mà. Trấn Hải Tổ Sư nói. Tiểu Mặc suy nghĩ một chút. Trước hết cháu phải đi xem ông ấy thế nào đã. Chờ cháu ra mắt ông ấy xong thì sẽ quyết định là có muốn đi cùng về hay không. Vậy cũng tốt. Vậy dĩ nhiên là có thể mà. Lão Tổ Tông là dẫn cháu đi gặp bọn họ ngay. Trấn Hải Tổ Sư hớn hở đáp. Đợi Tiểu Mặc trang phục chỉnh tề liền đi theo Trấn Hải Tổ Sư tới Sơn Môn. Xa xa Tiểu Mặc thấy được thân ảnh quen thuộc của Long Thiên Thần, ánh mắt của bé sáng ngời, lúc này tránh thoát tay của Trấn Hải Tổ Sư, vui vẻ hướng hắn chạy qua. Thanh thúc thúc. Long Thiên Thần cũng là nhìn thấy bé, tươi cười hớn hở, sải bước ra đón, bế cao qua đầu, cười vang. Tiểu Mặc, gặp mặt thực sự là không hề dễ dàng nhỉ, hại cho thần thúc thúc ở dưới chân núi chờ một đêm đón gió lạnh đây này. Ấy, Tiểu Mặc ở trong lòng hơi hơi áy náy, bé làm sao mà biết được thần thúc thúc cũng đi cùng. Quy củ của Tiêu Giao Các này rất rất là nhiều, thần thúc thúc à, thúc phải chịu khổ rồi. Tiểu Mặc vô cùng chân thiết, tỏ ra vẻ an ủi. Dầu của Trấn Hải Tổ Sư rung rẩy, ở trong lòng tự nhủ bản lãnh trốn tránh trách nhiệm của cái tên tiểu tử thối này thực sự là lợi hại thật đấy. Rõ ràng là muốn khảo nghiệm gia gia của mình mà lại đem toàn bộ tội lỗi đổ cho Tiêu Giao Các. Long Thiên Thần nào mà có nhỏ mọn như vậy với Tiểu Mặc. Nghe được Tiểu Mặc an ủi, đáy lòng ấm áp, không hồ là cháu nhỏ nhà mình, cũng là biết đau lòng cho thúc thúc cơ. Ôm bé, tại chỗ là quay luôn một vòng, hắn nở nụ cười sáng rỡ. Thấy cháu là chẳng có chuyện gì, đúng là tốt lắm. Cha mẹ của cháu đều là đang tìm cháu đó. Thần thúc thúc hiện tại là dẫn cháu đi tìm bọn họ. Có thật không? Phụ thần và mẫu thần cũng tới. Bạn họ ở đâu rồi? Tiểu Mặc mừng rỡ không dứt, bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lại cau lại. Nhưng mà không có được nha. Tiểu Bạch vẫn còn đang ngâm mình ở suối Lòng Nhãn, chưa có thoát ra được. Cháu lại phải chờ thân thể của Tiểu Bạch hoàn toàn khôi phục nữa mới có thể rời khỏi Tiêu Giao Các này, đi tìm phụ thân với mẫu thần. Thần thúc thúc à? Hay là thúc thúc nói một tiếng với phụ thân và mẫu thân đi, để cho Tiểu Bạch sẽ tìm hai người ấy sau. Thân thể của Tiểu Bạch vẫn còn chưa khôi phục. Lòng Thiên Thần là cũng có một chút lo lắng an nguy của Tiểu Bạch. Thần thúc thúc liệu có thể giúp gì không? Tiểu Mạch lắc đầu, hễ miệng nói. Ngay cả lão tổ tông cũng không có cách nào. Thần thúc thúc à, khẳng định là cũng không có giúp được đâu. Lão tổ tông là ai? Long Thiên Thần nói. Thì lão tổ tông chính là lão tổ tông. Tiểu Mạch nói. Long Thiên Thần thực sự là không có cách nào mà hiểu được. Trấn Hải Tổ Sư hảo tâm ở một bên giải thích. Lão tổ tông ở trong miệng của Tiểu Mặc chính là các chủ Tiêu Giao Các. Các chủ rất là yêu quý Tiểu Mặc, vậy cho nên đặc biệt là cho phép bé gọi như vậy đó. Lòng Thiên Thần là qua trường căng lớn mắt, bội phục sát đất Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, cháu thực sự là lợi hại đó. Sau này thần thúc thúc sẽ đi theo cháu lăn lộn mới được. Tiểu Mặc bị hắn chọc cho cười, khanh khách, không ngừng. Thúc cháu vừa nói vừa cười, hồn nhiên quên bên cạnh bọn hắn còn có một gia gia trong truyền thuyết. Long Thiên Trạch hai mắt chăm chú nhìn gương mặt của Tiểu Mặc khả ái thuần khiết, đáy mắt hạnh phúc tuôn trào. Khuôn mặt nhỏ bé này tương tự với Thiên Tuyệt khi còn nhỏ, cơ hồ là giống nhau như đúc, thực sự là bất khả tư nghị. Ông đã là gia gia rồi sao? Thực sự rất khó tin. Mặc dù là lúc trước biết được Thiên Tuyệt đã có hài tử, tâm tình của ông đã từng khẽ phập phồng, song nhì chân chính là lại cảm thấy đã khác xa. Nhưng mà màn này thực sự là quá rung động. Chỉ một thoáng, tất cả sự tốt đẹp trong đầu của ông như là tuôn trào. Bé và Thiên Tuyệt khi còn nhỏ chính là một khuôn mẫu khắc ra. Chỉ bất quá đứa nhỏ này nếu so với Thiên Tuyệt khi còn bé lại càng thêm hoạt bát sinh động, càng thêm khiến cho người ta yêu thích. Trên người của bé phảng phất ẩn chứa vô số ma lực và năng lượng, khiến cho người thân cận cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mặt trời ấm áp, trong lúc vô tình liền thích. Mắt của ông di động, xuyên thấu qua Tiểu Mặc, giống như là nhìn thấy một đứa nhỏ khác. Tâm tình của ông thực lâu là không thể nào bình phục. Tiểu Mặc đang cười nói vui vẻ, cuối cùng là cũng phát hiện ra ông, nghiêng đầu nói. Ông ấy là ai? Chính là phụ thân của phụ thân nữ. Lòng Thiên Thần ôm bé xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt xúc động của phụ thân, trong lòng của hắn mơ hồ có chút chua xót. Ánh mắt của phụ thân khi nhìn thấy hắn dường như là bình tĩnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có quan trọng lắm đối với phụ thân sao? Không sai, Người này chính là gia gia của cháu đó. Long Thiên Thần nói. Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào mắt của Long Thiên Trạch. Tổ tôn nhìn cháu rất lâu, hai ai là cũng không nói gì. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiểu Bạch thức tỉnh. Long Thiên Thần nhìn hai bên một chút, không khí có chút quái dị. Cũng là không biết đã trải qua bao lâu, Tiểu Mặc cuối cùng là không địch lại được định lực của Gia Gia, mở miệng trước. Ông, chính là Gia Gia hư giọng. Một câu nói của trẻ con, ba người lại vỗ, lại tại chỗ vẻ mặt khác nhau. Long Thiên Thần lại cố ý nén cười, hai vai lại run rẩy. Trấn Hải Tổ Sư thì là cũng không có băn khoăn nhiều như vậy, ông là không che giấu chút nào mà cười to. Câu hỏi tiểu bào bối thực sự là sắc bén. Long Thiên Trạch nếu như nói đúng, vậy thì tự thừa nhận bản thân là một gia gia hư. Còn nếu như hắn phủ nhận, vậy thì phủ nhận quan hệ của tổ tôn. Người nói câu hỏi này là có đủ sắc bén hay chưa? Long Thiên Trạch từ trước đến giờ rất là bình tĩnh, rốt cuộc là có một chút không bình tĩnh. Ở trong lòng lại tự hỏi, trong mắt của cháu trai mình là người như vậy sao? Ông hỏi nhẹ, yêu nhã mà cơ trí trả lời. Ta là phụ thân của phụ thần cháu. Nhưng mà phụ thần nói ông không có nhận người, nói ông là người xấu mà. Giọng của Tiểu Mặc rất chân thật, ở trong lòng bé là kiên quyết đứng ở bên phụ thân cơ. Người khi dễ phụ thân thì bé sẽ không có dễ dàng tha thứ đâu. Làm thì Trạch vô lực thở dài, xem ra là muốn thay đổi hình tượng ác liệt của ông ở trong lòng tôn tử dường như vẫn còn rất dài và xa xôi. Lòng thì thần nhìn phụ tử một chút, ở trong lòng đành phải như vậy, liền phải giải vây. Tiểu Mặc à, ân oán giữa cha cháu và gia gia là của đời trước rồi, không có liên hệ gì tới cháu cả. Cháu không thể nào bởi vì phụ thân không có thích Gia Gia mà không thích Gia Gia, có nghe chưa? Gia Gia, ông là rất thương yêu cháu đó. Nghe nói cháu đang ở trong Tiêu Giao Các, liền lập tức lên núi mà đón cháu. Đêm hôm qua còn là vì cháu mà ở dưới chân núi chịu một đêm gió lạnh nữa. Tiểu Mặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, cẩn thận suy tư, lắc đầu nói. Người mà phụ thân không có thích thì Tiểu Mặc cũng là không thích đâu. Chờ đến lúc phụ thân thích ông thì Tiểu Mặc mới thích cơ. Ây da. Lâm Thiên Thần bất đắc dĩ nhìn phụ thân một cái, xem ra cái tên tiểu thừa này rất là có chủ kiến, không dễ dàng bị thuyết phục được. Long Thiên Trạch nghe được lời nói của Tiểu Mặc, chẳng những là không có tức giận, ngược lại ở trong nội tâm sinh ra lòng thưởng thức. Không sai, vô luận làm chuyện gì, lập trường là điều rất quan trọng. Tiểu tử kiên định lựa chọn đứng bên phụ thân, cũng là nói rõ địa vị của phụ thân trong suy nghĩ của bé hết sức quan trọng. Mặc dù là bé không muốn nhận thức Gia Gia, đáy lòng của ông khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng mà khi nhìn thấy bé bảo vệ phụ thân như vậy, tự đáy lòng của ông cảm thấy vui vẻ. Hôm nay là ngày tỷ võ của gia tộc Long Gia. Phụ thân của cháu hiện tại đang ở Long Gia, có lẽ cũng là sẽ tham dự luận võ. Tiểu tử là không muốn chính mắt để xem phụ thân của cháu tỷ võ hay sao? Ông thay đổi sách lược, cố gắng dịu giọng dụ dỗ thuyết phục tiểu tử theo chân bọn họ rời đi. Tỷ võ sao? Vậy thì có nguy hiểm không? Tiểu Mặc khẽ cau mày, nghĩ đến Long Gia nhiều người xấu như vậy, phụ thân và mẫu thân hẳn là rất nguy hiểm đó, bé cũng lo lắng chứ. Long Gia cao thủ như mây, hơn nữa là người của Long Gia từ hồi là cũng không có hoàn ngành phụ thân của cháu trở lại Long Gia. Vậy cho nên... Lâm Thị Trạch cố ý nói một nửa, giữ một nửa. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tiểu Mặc càng ngày càng lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, bé rất là khó xử. Không được, cháu là muốn đi tranh phụ thân tỷ võ. Nhưng mà, con Tiểu Bạch thì làm thế nào đấy? Tiểu Bạch? Lâm Thị Trạch hỏi. Lâm Thị Thần thay bé giải thích. Tiểu Bạch là thú sùng của Tiểu Mặc, là một tiểu bạch long, đồng thời cũng là long thái tử của Long Vương Cốc. Trước đó vài ngày, nó là bị Tam Trưởng Lão thu vào trong kim đình. Ở trong kim đình này đã bị thương rồi. Tiểu Mặc tiếp lời của hắn. Đúng rồi, tiểu bạch hiện tại ngâm mình ở trong suối Long Nhãn để chữa thương, đã nhiều ngày rồi vẫn còn có tỉnh lại đâu. Thì ra là như vậy. Long Thiên Trạch hơi cau mày, giọng lạnh nhạt. Kim đình là có công hiệu luyện hóa sinh linh, rất là bá đạo. Sinh linh có thực lực càng cường đại thì sẽ bị luyện hóa càng mạnh. Tiểu Bạch ở trong đó không rõ ngọn nguồn, nhất định là liều mạng giãy giụa, vậy cho nên là mới bị thương nặng như vậy. Vậy thì có cách nào mà cứu được nó? Tiểu Mặc ánh mắt chớp động, mong đợi nhìn về phía ông. Long Thiên Trạch cúi đầu vuốt cằm. Ngâm mình ở trong suối Lòng Nhãn đúng là có thể làm cho nó khôi phục, bất quá tốc độ rất chậm. Nếu như muốn nó lập tức tỉnh lại và khôi phục, và có một biện pháp có thể thử được. Biện pháp gì vậy? Tiểu Mặc vội hỏi. Long Thiên Trạch đưa mắt nhìn về phía Trấn Hải Tổ Sư, dùng ánh mắt dò hỏi. Trấn Hải Tổ Sư hội ý, gật đầu nói. Ta dẫn các người đi suối Lòng Nhãn, nhưng mà không thể ở lâu. Long Thiên Trạch khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Ở dưới sự hướng dẫn của Trấn Hải Tổ Sư, đoàn người không trở ngại đi tới suối Lòng Nhãn. Long Thiên Trạch vươn người đứng ở bên cạnh suối, mắt của ông nhìn thân ảnh màu trắng ở trong nước, ánh mắt của ông co rút, đột nhiên liên tục đẩy ra mấy trượng đánh vào trong suối. Nước suối nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, thân ảnh ở trong nước lập tức có phản ứng. Tiểu Mặc kinh hãi, không ngờ là đến phương pháp của ông là như vậy, vội vàng lớn tiếng quát lên. Dừng tay, không có được thương tổn đến Tiểu Bạch. Tiểu Mặc thấy mấy bước chân tới bên cạnh của Long Thiên Trạch, ôm lấy chân của ông, dùng sức lay. Long Thiên Trạch không để ý tới, tiếp tục không ngừng mạo oanh kích ở trong suối nước. Tiểu Mặc thấy như vậy, không khỏi nổi giận, hai mắt của bé xẹt qua kim quang, cúi đầu há mồm, hùng hăng cắn lấy đuổi của Long Thiên Trạch. Long Thiên Trạch kêu rên là phải tạm thời thu tay lại. Khi ông cúi đầu, vừa vặn chống lại một đôi mắt tức giận, ở trong đầu của ông đột nhiên chấn động, thầm giật mình, lại là một đôi mắt màu vàng thuần khiết. Điều này đại biểu cho điều gì? Chẳng lẽ còn không phải là nói trên người của Tiểu Mặc đã chảy huyết mạch của Long gia thuần khiết nhất hay sao? Ông vừa giật mình, lại vừa vui vẻ, không nghĩ tới huyết mạch chính thống của Long gia trăm năm khó gặp là cháu ruột của mình, chẳng lẽ đây là ông trời đã ưu đãi? Ông khom người, kích động giơ Tiểu Mặc lên cao, kìm lòng không được cất tiếng cười to. Tốt lắm, thực sự rất tốt. Vị trí của Trấn Hải Tổ Sư đứng chỉ có thể nhìn đến lưng của Tiểu Mặc, vậy cho nên hoàn toàn không thấy hai đôi mắt màu vàng. Sau đó thấy Long Thiên Trạch cười lớn như phát điên, ông không khỏi có chút im lặng, thầm nghĩ Long Thiên Trạch này không phải là bế quan thời gian lâu dài, đầu óc là cũng hỏng luôn rồi. Lúc này Long Thiên Trạch giơ cao Tiểu Mặc quay vòng vòng để cho ông thoáng thấy cả mắt màu vàng của Tiểu Mặc. Trấn Hải Tổ Sư là khẽ nhếch miệng, lâm vào trong sự ngu ngơ. Ông là tổ sư gia ở trong miệng bọn hậu bối Long gia, tự nhiên là sẽ hiểu ý nghĩa của đôi mắt màu vàng đối với người của Long gia. Cũng là vào lúc đó, các chủ nhân dẫn đến mấy tên cao thủ của Tiêu Giao Các đi tới suối Lòng Nhãn, trùng hợp thấy được một màn đó, mọi người chấn động vô cùng, đều là dùng ánh mắt như là đánh giá quái vật nhìn Tiểu Mặc. Long Thiên Thần nhìn ánh mắt của mọi người ngu ngơ, trong lòng rất là đắc ý, cái này coi là cái gì, nếu như hắn và đại ca còn có Tiểu Mặc ba người đồng thời lộ ra ánh mắt màu vàng còn không đem tất cả mọi người dọa cho ngất sao? Trong lòng của hắn âm thầm trộm vui mừng. Tiểu Mặc hồn nhiên không ý thức được mọi người ánh mắt kỳ dị, một đôi chân nhỏ mãnh liệt đạp Long Thiên Trạch, vì Tiểu Bạch mà báo thù. Người dám đả thương Tiểu Bạch, dù là ra ra thì bé cũng sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Tu vi của bé hiện tại là thiên huyền nhị phẩm rồi đấy, mặc dù là tiến bộ không quá lớn, nhưng mà đối với hai tuổi này mà nói cũng đã là cảnh giới nghịch thiên rồi. Nhưng mà mỗi một đá của thực lực của thiên huyền nhị phẩm chống lại một cao thủ sâu không thể lường, chẳng khác nào là gái không đúng chỗ ngứa, không chút nào ảnh hưởng tới đối thủ. Bất quá, lực lượng không tới ăn thua nhưng mà khí thế thì không kém. Ông, dám thương tổn đến Tiểu Bạch, cháu sẽ liều mạng với ông đó. Tiểu Bạch giống giận. Khí phách bẩm sinh, hiển lộ rõ ràng là không bỏ sót gì. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không hồn là các chủ, chỉ kinh hái chốc lát đến khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt của người nghiêm nghị quét về phía Long Thiên Trạch, chất vấn. Những cao thủ còn lại cũng là lục tục hồi thần. Mọi người đem ánh mắt kiều hận nhìn Long Thiên Trạch, dám ở Tiêu Giao Các này dương oai, không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, lão đại, khi nào mà dễ bảo bối của Tiểu Mặc khả ái như vậy, hiện tại là cục cưng của các chủ, mặt của bé chẳng khác nào là khiêu chiến của Tiêu Giao Các. Lá gan của Long Thiên Trạch này cũng quá lớn. Cảm nhận được ánh mắt áp lực đến từ các cao thủ, Long Thiên Trạch đã hoàn hồn, thu hồi lại vui mừng kích động, đem Tiểu Mặc thả lại chỗ cũ. Các vị, xin đừng có hiểu nhầm. Tiểu Bạch là ở trong Long Thần, ở trong Long Nhãn Tuyền, đúng là có thể khôi phục lại thực lực. Nhưng song phương pháp như vậy quá mức chậm chạp. Muốn khiến cho nó mau chóng sớm thức tỉnh là biện pháp tốt nhất, chính là kích thích nó, kích thích cái tiềm tàng của nó. Nó vốn là hậu duệ của Long tộc, có dòng dõi hoàng tộc, ở trên người tích chứa tiềm lực vô hạn. Nếu như chúng ta có thể đem tiềm năng ở trên người kích phát ra, nó cũng có thể là mau chóng sớm tỉnh lại hơn. Long Thiên Trạch từ tốn giải thích. Tiểu Mặc nghe được giải thích của ông, từ từ bình tĩnh trở lại, thực tình suy tư. Các chủ thần trầm ngâm chốc lát, lẽ khẽ gật đầu nói. Người nói không sai, Tiểu Bạch Long chính là huyết mạch của Long Vương và Long Hậu. Ở trên người tích chứa tiềm lực của Long tộc vẫn là không được khai quật toàn bộ. Vậy cho nên lực lượng của nó mới là nhỏ yếu như vậy. Nếu như tiềm năng của nó là bị kích thích, tin tưởng là nó tự năng lực chữa trị là cũng sẽ tương ứng tăng trưởng hơn. Ông quay đầu, cúi đầu nói với Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, cháu đừng có vội. Biện pháp đó chúng ta có thể thử được. Nếu như thành công, Tiểu Bạch chẳng những là có thể mau chóng sớm thức tỉnh, hơn nữa thực lực của nó là cũng sẽ thực sự tăng lên. Đối với nó mà nói, đó là một tuyệt đối chuyện hữu ích, vô hại. Vâng, cháu sẽ tin tưởng lão tổ tông. Tiểu Mặc ánh mắt tín nhiệm nhìn ông. Các chủ cười một tiếng, hướng Long Thiên Trạch ra hiệu. Lần này Long Thiên Trạch là cũng không còn điều gì cố kỵ, trường lực lại càng thêm hùng mãnh, đánh xuống suối, làn nước cao mấy trượng mãnh liệt hiện lên. Tiểu Mặc thấy vậy khẩn trương, sợ rằng Tiểu Bạch sẽ bị chấn thương. Cách một mảng nước, bé mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Bạch ở trong suối từ từ ngọ nguậy rồi du động, cuối cùng là đuôi dài nhấc lên, lộ ra trên mặt nước, xồn xào một tiếng, bay lên trời cao hơn mặt nước. Tốt, hãy để cho ta tới, cho nó thêm một chút áp lực. Lâm Tinh Trạch lớn tiếng quát, vận khởi nội kình, đánh ra một trường cường thế hơn. Chỉ một thoáng, nước cả suối của Long Nhãn đều chấn động, bọt nước ở bên trên không trung tùy ý bắn tung ra. Chỉ nghe giống một tiếng, Tiểu Bạch Long động thân nhảy ra khỏi suối Long Nhãn, vảy trắng nhẹ nhàng nhấp nháy, kèm theo tiếng nó hô, tai của mỗi người đồng thời cảm nhận được sự chấn động, không nhịn được khẽ sợ hãi than thở. Tiểu Mặc hai tay bừng kín lỗ tai của mình, mới là không còn bị âm thanh ba sở này nhiễu đến. Bé ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Bạch hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không khỏi mừng rỡ. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở giữa không trung quay đầu, thấy bé, thân thể chấn động, chỉ là một thoáng hóa thành nho nhỏ màu trắng, tựa như là một đạo khói trắng chui vào trong ngực của Tiểu Mặc, dùng sức cọ cọ, nói không ra lời thân mật cũng như là không muốn xa rời. Tiểu Bạch, ngươi rốt cục là tốt rồi, ta lo ngươi chết mất. Tiểu Mặc mà cả ta không có sao, ta mỗi ngày là cũng có thể nghe được ngươi ở đây nói chuyện với ta mà. Tiểu Bạch ta rất là cảm động. Thế, tại sao bây giờ ngươi mới tỉnh lại? Hại cho ta lo lắng lâu như vậy. Tiểu Mặc ra vẻ tức giận. Tiểu Bạch lại dùng sức hướng trong khuỷu tay của bé rụt lại, làm nũng. Ai không có, không có đâu. Tiểu Bạch thực sự là rất muốn tỉnh lại đấy chú. Nhưng chỉ là có một giấc mộng rất rất kỳ quái. Mơ tới phụ thân với mẫu thân là gặp phải nguy hiểm. Tiểu Bạch là muốn cứu bọn họ, tuy nhiên làm không có được. Tiểu Bạch ở trong lòng vội muốn chết đi. Tiểu Bạch cúi đầu đáp, đáy lòng sâu sắc như cũ là không có tản đi. Các chủ Long Thiên Trạch, Long Thiên Thần cùng với Tấn Trấn Hải Tổ Sư mắt thấy một người một thú cưng đang ôn nhu tình cảm nói chuyện với nhau, cũng là không nỡ quấy nhiễu. Hồi lâu, Long Thiên Trạch xem một chút sắc trời mới cùng với các chủ cung kính mở miệng. Các chủ, hôm nay chính là Long Gia Ngoại Tông gia tộc tỷ võ, ta là muốn mang Tiểu Mặc cùng đi, hy vọng các chủ có thể đáp ứng. Các chủ không trả lời ông mà là cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, thần sắc hỏi thăm. Tiểu Mặc ngẩng đầu, giọng chân thành. Lão lão tổ tông, Tiểu Mặc nhớ phụ thân và mẫu thân, muốn đi gặp bọn họ, hy vọng lão lão tổ tông không có giận Tiểu Mặc. Tiểu Mặc sau này sẽ thường nghĩ đến lão lão tổ tông, cũng sẽ thường xuyên trở lại thăm ngài. Các chủ nhìn bé hồi lâu, không tiếng động thở dài, đưa tay sờ sờ tóc của bé, trong nội tâm không nỡ để cho bé rời đi. Bởi vì ở trên người của bé chẳng những là có thuyền phú, luyện khí và tài trí kinh khủng, mà còn có Long Gia huyết mạch thuần khiết. Hậu duệ của Long Gia như vậy, nếu như có thể để mình dạy dỗ đến lúc trưởng thành, thành tựu ngày sau là không thể nào tưởng tượng. Quan trọng nhất là mấy ngày nay chung sống, khiến cho phần tình cảm của già trẻ hai người thêm sâu sắc. Phần tình nghĩa đó, bao nhiêu tiền của cũng sẽ không mua được. Thực sự là không nỡ. Nhưng mà ông cũng là không phải là người tâm địa sắt đá, không thể nào vô tình ngăn cản bé đoàn tụ với cha mẹ được. Có lẽ muốn lưu lại bé, trước tiên là phải thuyết phục cha mẹ của bé, sau đó giữ lại bé cũng là một trở nên hợp tình hợp lý hơn. Mắt của các chủ xoay qua một luồng ánh sáng, nhất thời là có chủ ý, mở miệng. Lão phu đã có mấy thập niên chưa từng rời đi khỏi Tiêu Giao Các. Lần này là vừa lúc mượn đại hội ngoại tông để gia tộc này tỉ võ, sẽ đi xem xét một phen, xem Long Gia hiện nay là phát triển nhanh như thế nào. Xung quanh xôn xao, tất cả mọi người lại bị quyết định của các chủ tạm thời làm cho kinh hãi. Các chủ là người có địa vị cao nhất và nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đích thân là tới ngoại tông quan sát đại hội gia tộc tỷ võ, đây cũng là một chuyện trọng đại đây. Các chủ, ngài không phải là đã cắt đứt cử tạ hộ pháp và hữu hộ pháp đi ngoại tông chủ trì tỷ võ hay sao? Trấn Hải Tổ Sư ở bên không nhịn được nhắc nhở. Vậy thì sao nào? Các chủ lại hỏi ngược lại. Đúng vậy đó, vậy thì sao? Chẳng lẽ cắt cử hai hộ pháp đi được, nhưng mà người thân là Tiêu Giao Các chủ, lão lão tổ tông của Long Gia lại không thể nào đích thân tới ngoại tông quan sát tỷ võ sao? Trấn Hải Tổ Sư nghẹn lời, nhất là cũng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Nói cho cùng, các chủ là còn không phải là không nỡ xa Tiểu Mặc hay sao? Muốn chơi đùa với bé nhiều hơn một tí, cần gì là hưng sư động chúng đây. Thân là các chủ lại bất chợt giá lầm ngoại tông, khéo khi lại dọa ngất cả đám người của ngoại tông kia mất. Tiểu Bạc rất là vui vẻ, còn lão lão tổ tông cùng đi, cho dù là người xấu lòng dài nhiều hơn nữa, phụ thân và mẫu thân là cũng sẽ không có nguy hiểm, bởi vì bé sẽ nhờ vào lão lão tổ tông để bảo vệ phụ thân và mẫu thân. Kẻ nào mà dám khi dễ phụ thân với mẫu thân, bé nhất định là sẽ khiến cho đối phương chết rất thê thảm mới được. Tiểu Mặc âm thầm nắm chặt tay. Lâm Thiên Trạch đầu tiên là ngẩn ra, thấy các chủ liền kiên quyết như vậy, cũng là không có nói gì nữa. Có lẽ các chủ quyết chiến như vậy, đối với Long Gia mà nói là một cơ hội rất tốt, để cho Long Gia ở trước mặt rực rỡ hẳn lên. các chủ, canh giờ không còn sớm nữa. Vậy thì chúng ta hãy lên đường đi. Ông đưa tay, thần thái như cũ là bất ti bất kháng, ưu nhã, tôn quý. Các chủ nhìn không được nhìn Long Thiên Trạch vài lần, dắt tay Tiểu Mặc đi ở phía trước. Phụ tử Long Thiên Trạch và Long Thiên Thần sau đó đuổi theo. Trấn Hải Tổ Sư suy tư, nghĩ thầm dù sao cũng là đang nhàn rỗi, không bằng theo chân bọn họ đi một chuyến, xem một chút náo nhiệt, cho nên là cũng đuổi theo mấy người, cùng nhau xuống núi. Đội này rời đi khỏi phạm vi Tiêu Giao Các, Long Thiên Thần âm thầm thở phào. Cao thủ của Tiêu Giao Các này nhiều như mây, thế áp ở trên người của mỗi người là phóng ra đều là đủ chèn ép tới hơi thở không thể thở được, thực sự không phải là chỗ một người bình thường có thể sống được, rất rất áp lực. Phi Phi, hiện thân. Hắn hướng trên bầu trời gọi về thanh âm, sau đó đối với các cao thủ nói: ngồi ở trên Phi Phi ván bối luôn đi, như vậy thì có thể tiết kiệm thời gian. Các chủ lại hí mắt đánh giá Dực Long Thần Thú, đáy mắt xảy qua vẻ hài lòng. Đây là Dực Long Thần Thú, không nghĩ tới là cũng hữu duyên sao. Thần thú tính tình cũng là cực kỳ cao ngạo đó, nếu như không phải là có thực lực tuyệt đối thì nó sẽ không dễ dàng hướng người thần phục đâu. Long Thiên Thần nói: vậy thì chắc chắn là con có thể để cho Dực Long Thần Thú thần phục con. Vậy chắc chắn là có một đoạn kỳ ngộ, có phải không? Long Thiên Trạch sớm là nhìn thấu Dực Long Thần Thú này đặc biệt, chỉ là không có nói rõ. Hiện nay các chủ hỏi, ông lại cũng muốn hỏi cho rõ. Long Thiên Thần ngại ngùng gãi đầu, cười hắc hắc. Nhắc tới, lúc Phi Phi chưa được truyền thừa trí nhớ của Dực Long Thần Thú, chưa có trở thành thần thú, nó cùng với con đã ký khế ước rồi. Lúc đó đại ca thu phục được rất rất nhiều thần long, cho chúng ta là lựa chọn khế ước. Nhưng mà thần long khác chê thực lực của con kém cỏi, chỉ có Phi Phi là không có chê con thôi, nguyện ý theo khế ước. Vậy cho nên chúng ta là mới gắn bó keo sơn. Thực ra là bởi vì chủ nhân tâm địa thiện lương, vậy cho nên Phi Phi ta mới là nguyện ý cùng với chủ nhân ký khế ước đấy chứ. Dực Long Thần Thú mở miệng nói chuyện, vì chủ nhân biện hộ, chủ nhân căn bản là không có kém đâu, chẳng qua là tâm địa quá thiện lương đơn thuần mà thôi, điều này cũng là điểm mà nó thích nhất đấy. Ê, Phi Phi, người cũng tốt lắm, vì cứu ta, thiếu chút nữa đâm mất tánh mạng rồi. Long Thiên Thần sờ sờ Dực Long Thần Thú, không tiếc lời khen ngợi. Dực Long Thần Thú rất xấu hổ, trong lòng tràn đầy sự vui mừng. Các chủ cười nhạt. Đây có lẽ chính là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta hãy lên đường thôi. Các chủ đưa Tiểu Mặc ở trên lưng của Dực Long Thần Thú, mình là cũng không định lên. Long Thiên Trạch cũng là như vậy. Long Thiên Thần theo sát nhảy tới, nhớ tới phụ nhân đại nhân có lăng không hư bộ, so với Phi Phi thì đi nhanh hơn hẳn, nơi nào mà còn cần Phi Phi chở nữa. Các chủ cùng với Trấn Hải Tổ Sư thực lực là cũng không cần phải nói, cũng là không cần Phi Phi ngồi, xem ra là hắn làm điều thừa thãi rồi. Tiểu Mặc, ngồi xong xuôi, chúng ta là phải lên đường thôi. Hắn vui thích gào to một tiếng, khống chế Dực Long Thần Thú, nhanh chóng hướng Long Gia đại bản doanh. Lúc này, Long Gia, chiêng trống vang đầy trời, náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là thành viên đến tham gia gia tộc tỷ võ rất nhiều, những cao thủ chi thứ tuổi trẻ đồng lứa và thế hệ trước là cũng rối rít đến đây để khiêu chiến. Hơn nữa, những cao thủ già trẻ ở dưới gia chủ vốn là cũng không ít, tăng lên. Tuyển thủ dự thi lúc trước đã ước chừng 50 người. Nhiều cao thủ tham gia luận võ như vậy là tốn hao bao nhiêu thời gian đây? Vì tiết kiệm thời gian tỷ võ, gia chủ đã quyết đoán quyết định chỉ người có truyền kỳ chi cảnh trở lên mới có tư cách dự thi. Kể từ đó, cuối cùng tuyển thủ dự thi chỉ còn lại có 16 người. Tỷ võ quy định 16 chọn 3, tiến hành cuộc thi vòng loại, chỉ có 3 tuyển thủ vị trí đầu tiên mới có tư cách đi vào trong Tiêu Giao Các, tiếp nhận những cao thủ chỉ giáo. Nói cách khác, mỗi vị tuyển thủ là phải thắng liên tiếp 2 trận tỷ võ mới có thể tiến vào trong tứ cường. Người thắng ở tứ cường trực tiếp tiến vào danh sách trúng cử, nếu không tiến hành PK cuối cùng. Vân Khê nhìn những cao thủ của Long Gia dự thi, cảm thán, nhân tài của Long Gia này quả như là đông đúc. Chỉ ngoại tông đã quá nhiều cao thủ truyền kỳ chi cảnh như vậy rồi, thì thực lực của cao thủ nội tông sẽ như thế nào nữa? Đáng sợ thật, trong các cao thủ dự thi, nàng nhận ra được mấy người, đi theo thứ tự là Nhị Gia, Ngũ Gia, Nhị Trưởng Lão, cũng là không thấy Tam Trưởng Lão rùa đen rút đầu. Về phần những người khác, nếu như không xa lạ, nhưng mà nàng là cũng không có dám khinh thường đâu. Không biết sẽ là ai trước tiên mà gặp được Nhị Gia. Nhưng mà bất kể là nàng hay là Thiên Tuyệt, bọn họ hôm nay là đã hạ quyết tâm, nhất định là phải giết chết Nhị Gia, không chết không lùi. Như đi vào trong gói thần tiên, phía sau truyền đến một trận xôn xao, không biết là người nào đang giá lâm, khiến cho bọn họ là động tĩnh lớn nhiều như vậy. Đây không phải là Cửu Gia, sao người cũng tới, không phải là đặc biệt trở lại tham gia gia tộc tỷ võ đại hội. Từ trước đến giờ Cửu Gia và Nhị Gia luôn bất hòa, thời điểm mười mấy tuổi, vì thay Tuyệt Thiếu Gia ra mặt, đánh nhị tử của Nhị Gia, kết quả là bị gia chủ khiển trách cho một trận, phạt bế quan một tháng. Cửu Gia bất mãn, gia chủ không có phần tốt xấu, bao che cho đám người Nhị Gia, tự tiện sửa lại tên của mình, không muốn cùng với đám người Nhị Gia liên hệ, thực sự là quyết đoán. Ta là cũng nghe nói qua chuyện này, Cửu gia truyền danh gọi là Long Thiên Hữu, sau lại đổi tên gọi là Long Hữu Đình. Nghe nói mười mấy năm trước rồi đi khỏi Long gia, vẫn là chưa có trở về. Không nghĩ tới hôm nay lại trở lại sao? Thực sự là ly kỳ đây. Ê ấy, nhìn đi, người đi về phía vợ chồng Tuyệt thiếu gia kìa. Quả nhiên, nói như thế nào thì bọn họ đều là người của đại gia nhất mạch đấy. Tự nhiên là muốn gần gũi với nhau hơn. Không quan tâm tiếng nghị luận của mọi người, Long Hiệu Đình nhẹ nhàng bước tới, bạch y bồng bềnh. Hắn nhợt nhạt cười, mọi người xung quanh vây xem đã thành hư không, như là sao vây quanh trăng. Thiên Tuyệt, Vân Sư Muội, nhìn thấy các người bình an, ta rất yên tâm. Cửu Thúc, tại sao người lại tới đây? Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, nhưng mà cũng mừng rỡ, có thể ở Long Gia gặp thân nhân của hắn quan tâm, thực sự là rất ấm áp và vui vẻ. Ta nghe Chiến Sư Huỳnh nói, Tiểu Mặc có thể rơi vào trong tay của người Long Gia, ta không có yên lòng, vậy cho nên đến đây để điều tra. Ai ngờ các người như vậy nhưng mà thực sự là tới Long Gia. Hơn nữa lại còn... Long Hiệu Đình quay đầu hướng xung quanh nhìn mấy lần. Khi hắn tầm mắt xảy qua vị trí chủ trì, hắn rõ ràng là dừng một chút, mi tâm cau lại. Ngồi ở trên đài, gia chủ là cũng hướng hắn nhìn tới, thần sắc có chút khác thường. Hắn cất giọng, Lão Cửu, nếu tới, tới đây cúi chào hai vị hộ pháp đi. Long Hiệu Đình trần chờ hướng về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Khê bất đắc dĩ cười cười, sau đó xoay người hướng gia chủ đi tới. Vân Khê đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, hơi có chút kinh ngạc. Thực sự không nghĩ tới Cửu Thúc ở Long Gia là một người phản nghịch như vậy, không những là cải danh tự, lại còn rời nhà bỏ đi. Thực sự là có cá tính đó. Cửu Thúc làm như vậy là cũng vì ta thôi. Lúc mà ta vẫn còn rất nhỏ, mẫu thân của ta luôn giấu giếm thiên phú và thực lực, không nên biểu hiện quá xuất chúng. Mọi người xem ta là biểu hiện thường thường, thường nhục nhã ta và khi dễ ta. Ta nhớ kỹ lời của mẫu thân vẫn là ẩn nhẫn. Cửu Thúc thấy những người khác khi dễ ta, người sợ ta chịu khổ, thay ta ra mặt không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải như vậy, người cũng là sẽ không trở thành là bị bọn nhị thúc gây sự khắp nơi. Long Thiên Tuyệt nhớ lại nói, à, thì ra là như vậy. Khó trách tình cảm của chàng đối với Cửu Thúc rất đặc biệt. Người hẳn là vẫn che chở cho chàng như xưa. Vân Khê cảm thán. Ở trên đài chủ trì, Long Hiệu Đình đi tới trước gia chủ, cùng kính vái chào, nói chuyện với nhau. Nhìn thần sắc phụ tử, ngoài mặt nhìn như là hòa hợp, kỳ thực là có một tầng ngăn cách, khiến cho hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đáng chú ý đó là hôm nay ngồi ở chính vị trí cùng gia chủ là hai gã cao thủ hơi thở cường đại, nghe nói là hai vị hộ pháp Tiêu Giao Các và các chủ cát cử tới đặc biệt để chủ trì đại hội gia tộc tỷ võ. Vân Khê âm thầm quan sát hai người, phát hiện ra một người trong đó không ngừng liếc mắt với nhị gia dưới đài, giống như là đang truyền tin tức. Khi âm thầm ánh mắt người này hướng nàng và Long Thiên Tuyệt quét tới, mang theo sự sắc bén, rét lạnh đến thấu xương. Không thể đỡ được, người này sẽ không phải là ô dù mà nhị gia mời tới đấy chứ. Khó trách nhị gia hôm nay bộ dạng tinh thần chấn hưng, phảng phất là nắm chắc phần thắng, nguyên lai là còn con đường khác. Thiên Tuyệt à, chẳng là phải cẩn thận kẻ này, lai giả bất thiện. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt cũng đã nhận ra, hạ giọng lãnh đạm nói, không cần phải để ý đâu. Cho dù là nhị thúc hôm nay là mời tới Tiêu Giao Các các chủ, cũng là không có thể nào ngăn cản ta quyết tâm báo thù được. Hắn cũng là sống không quá ngày mai. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thú sủng cuồng hoan. Tiếng trống vang lên, tỷ võ đã bắt đầu. Các cao thủ xoa xoa tay, hưng phấn tụ tập đến trước đài. Ở trên đài, trừ gia chủ cùng với hai vị hộ pháp đến từ Tiêu Giao Các, còn có đại trưởng lão xuất lĩnh của các thành viên đoàn trưởng lão, tứ gia, bát gia và cửu gia. Gia chủ đứng dậy, nói lời ủng hộ, 12 vị hộ pháp phát biểu mấy câu, sau đó tuyên bố tỷ võ bắt đầu. Vòng thứ nhất, 16 chọn 8, 8 cuộc thi vòng loại đồng thời tiến hành. Lần này địa điểm diễn ra Long Gia tỷ võ là một quảng trường trống trải, có thể chứa hơn vạn người. Người đến xem chiếm mấy ngàn, hơn nữa 8 chàng kỳ võ đồng thời là tiến hành, khung cảnh hoành tráng, làm cho người ta than thở. Côn Luân lão giả xuất lĩnh ra một đám cao thủ xen lẫn trong cao thủ ở trong Long Gia để xem cuộc chiến, thuận tiện làm viện binh, tùy thời chú ý động thái của nhị gia. Vân Khê tạm thời cùng với Long Thiên Tuyệt tách ra, tham gia vòng tỷ võ thứ nhất. Đối thủ thứ nhất là một truyền kỳ cảnh cao thủ đến từ chi thứ trong gia tộc. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo, thấy Vân Khê là nữ, trường kiếm trong tay chĩa thẳng, lạnh lùng nói, nè tên ngươi là nữ, tự nhận thua đi. Ta không có muốn làm cho ngươi là nói ta là khi dễ nữ nhân được. Lời dạo đầu như vậy thực sự là không hề có tu dưỡng gì. Hay là lão nhân già, ngài năm nay bao nhiêu tuổi, xưng hô như thế nào? Vân Khê hỏi. Lão nhân gia, đối phương ánh mắt đột nhiên là run rẩy, hắn mất quá là mới 40 mấy thôi, lại gọi hắn là lão nhân gia. Lòng tố quang, 46 tuổi. Hắn cắn răng, tăng thêm độ tuổi của mình. Vân Khê ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra ngài tên là Thua Sạch. Nếu như vậy thì là cũng không cần phải lo. Dù sao thì ngài đã thua sạch rồi mà, tuổi cao sức yếu rồi. Tốt nhất là lão nhân gia người nên sớm mà xuống đài đi nghỉ ngơi đi. Nhớ cho kỹ, xuống đài sau một đường đi tây luôn, chớ có quay đầu lại. Ý tứ đó là để cho hắn xuống đài trực tiếp quy tiên luôn. Khán giả vây xem dưới đài nghe nặng ý tại ngôn ngoại, mọi người đều cầm cười ầm ĩ khiến cho Long Tố Quang giận điên. Đầu tiên là lão nhân gia, sau lại là thua sạch, cuối cùng là để cho hắn quy tiên. Nữ nhân này miệng mồm ác độc thật. Long Tố Quang tức giận cũng là không cùng với nàng ta nhiều lời. Hơn nữa hắn ta phát hiện mình căn bản là không cách nào nói lại, vậy cho nên lấy ra thực lực chân chính mới là đúng nhất. Nói nhiều, đi chết đi. Long Tố Quang hủy kiếm, hùng hổ hướng Vân Khê đầm tới. Trường kiếm xé không ánh lửa tia chớp rung động. Người này thực lực đã đạt đến cảnh giới huyền hoàng nhị phẩm. Về phần là thượng trung hạ như thế nào thì Vân Khê căn bản là không cách nào phán đoán. Tóm lại thực lực ở trên nàng. Chỉ tiếc đối phương bị nàng chọc cho giận, tâm thủ khí táo, vậy cho nên một kiếm này uy lực cũng lại đã yếu đi rất nhiều. Vân Khê cười lạnh, hai mắt phát sáng. Nàng bước ra một bước, tử tiêu kiếm ở trong tay của nàng xoay chuyển, kích động kiếm khí, không chút nào yếu thế mà đòn đánh. Hai kiếm đánh nhau, tiếng va chạm ầm vang, kiếm khí tạo ra lực lượng đem hai người đồng thời đẩy lùi vài bước. Long Tố Quang thần sắc từ từ ngưng trọng, xem ra cô nàng trước mặt là cũng không yếu như hắn tưởng tượng nhỉ. Không thể nào nương tay, hắn phải ra tuyệt chiêu mới được. Hắn nở nụ cười lạnh, lộ ra một nửa hàm răng hơi bạc. Là ta sẽ xem thường ngươi rồi. Không sao, lão nhân gia ngài mắt kém quá, có thể tha thứ được. Vân Khê nhẹ đáp, lần nữa khiến cho hắn cứng mồm. Ngươi trừ cái miệng mồm lợi hại ra thì còn biết được cái gì nữa. Long Tố Quang thẹn quá hóa giận. Không phải là ngươi muốn thấy công phu chân chính của ta sao? Vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vân Khê hơi thở chợt biến hóa, cả người cùng với kiếm khí trở nên bén nhọn. Nàng lãnh ngạo nở ra nụ cười lạnh, sau đó không khí ở phía sau dao động, ánh mắt trắng hiện ra. Long Tố Quang căng lớn hai con mắt, nhìn chằm chằm xương trắng phía sau của nàng, cảnh giác, cảm thấy hơi thở nguy hiểm đang tới gần. Đến đi, ta sẽ cho ngươi xem uy lực thực sự của ta. Vân Khê đột nhiên phi thân, hai tay giơ lên, cúi người đi xuống, đoàn xương trắng theo sát bay qua đỉnh đầu của nàng, xông về Long Tố Quang. Lúc này, những lôi đài khác cũng đang tỉ võ, song phần lớn ánh mắt của mọi người tại chỗ vẫn là bị Vân Khê bên này hấp dẫn. Mọi người chợt nhìn thấy, một con cửu vĩ hồ đột nhiên là phá tan xương trắng, hướng Long Tố Quang mãnh liệt bổ nhào đi xuống, đuôi dài co duỗi tạo nên hình lưới, đánh úp về phía tay chân và đỉnh đầu của Long Tố Quang. Long Tố Quang sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui, ở trong lúc bối rối triệu hồi ra huyễn thú của mình. Không đợi được huyễn thú của hắn xuất hiện, cửu vĩ hồ đột nhiên hướng mặt của hắn phun ra một ngụm bạch khí. Long Tố Quang đầu óc vốn vẫn là còn thanh tĩnh, chỉ là một thoáng trở nên mơ mơ hồ hồ, cuối cùng là ngất đi, không cách nào tiếp tục tỉ võ. Trận tỉ võ này, Vân Khê dễ dàng chiến thắng. Hiện trường chỉ có một thoáng lâm vào trong một loại không khí kỳ diệu. Nó đến tục cũng là loại quái vật gì mà chỉ cần hướng về phía đối thủ thổi một ngụm bạch khí, đối thủ là sẽ không chiến mà bại vậy? Điều này cũng là không khỏi quá ly kỳ rồi. Vân Khê thực sự vất vả mới từ trong khiếp sợ hồi thần, nàng là cũng lần đầu tiên biết được huyến thú kiểu vĩ hồ của mình lại có năng lực đặc thù như vậy. Đều nói trồn hôi có thể xông chết người, ai ngờ hơi thở của kiểu vĩ hồ cũng có thể đem người ta làm cho hôn mê. Quá là khủng bố rồi. Vân Khê ở trong lòng đắc ý cười một tiếng, xem ra nàng lại thêm một vũ khí bí mật nữa. Chẳng qua là vũ khí bí mật này tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một lần đối với một đối thủ. Nếu như không có bí mật bại lộ, đối thủ là chỉ cần nín hơi là có thể tránh thoát được chiêu này. Quay đầu tìm kiếm Long Thiên Tuyệt, đối thủ của hắn cùng với hắn thực lực trên cơ bản là ngang nhau, chính là một cao thủ huyền hoàng tam phẩm hạ cấp. Nếu như đặt thực lực huyền hoàng tam phẩm hạ cấp vào giữa tất cả những tuyển thủ dự thi, thực lực của bọn họ coi như là cao rồi, chỉ lại gặp nhau ngay trận đầu, nhất định là một người phải dừng bước. Như vậy đến tụi cũng là ai sẽ chiến thắng đây? Đáp án dĩ nhiên đã rõ ràng rồi. Long Thiên Tuyệt kiếm khí mênh mông, ra tay đều là sát chiêu, kiếm khế thượng phong. Đối thủ của hắn là cơ hội bị hắn đè ép. Hai người cũng là không có triệu hồi ra huyễn thú, là bởi vì song phương đều là không cho đối thủ thời gian và cơ hội, tất cả đều là kiếm chiêu vào bản lĩnh chân chính. Hôm qua, lúc Long Thiên Tuyệt đại náo Long Gia, đối thủ đã biết được Long Thiên Tuyệt có thuần khiết huyết mạch, vậy cho nên triệu hồi ra Kim Hỏa Long, uy lực không thể nào tưởng tượng. Vậy cho nên sách lược của hắn chính là muốn áp chế Long Thiên Tuyệt, triệu hồi ra Hỏa Long thì chết, để cho Long Gia huyết mạch này không cách nào phát huy được. Hắn cho là như vậy, có thể nắm chắc được phần thắng, nhưng mà hắn đã lầm to. Tuyệt chiêu của Long Thiên Tuyệt không chỉ là có Phi Long Tại Thiên đơn giản như thế đâu. Nếu như đối phương là muốn đấu kiếm khí, vậy thì hắn cũng sẽ phục bồi. Từ chiêu thứ nhất, hắn đã một đường hùng hăng mà chèn ép, không để cho đối phương có nửa cơ hội thở dốc. Cuối cùng là hắn một kiếm quyết thắng, cường thế mà thắng được. Những lôi đài khác cũng là lục tục quyết ra người thắng. Nhị gia thấy vợ chồng của Long Thiên Tuyệt thành công vào vòng trong, hai mắt không khỏi hơi co lại, sẽ có vẻ ngoan lệ. Chờ coi, trò hay vẫn còn đang ở phía sau. Gia chủ lại hừ nhãn, nhìn thấy vị cao thủ thắng được, vẻ mặt bình tĩnh, tự hồ là hết thảy ở trong lòng bàn tay. Tạ hộ pháp cười lạnh, đột nhiên mở miệng. Làm sao lần tỷ võ này sẽ có nữ nhân xuất hiện, hơn nữa còn là khác họ vậy? Chẳng lẽ Long Gia ngoại tông tính toán để cho nữ nhân đến quản sự, khiến cho Long Gia sửa họ sao? Gia chủ lại giải thích. Hộ pháp đừng có hiểu lầm, nàng ta tên là Vân Khê, chính là cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định. Tổ huấn của Long Gia, ai có thể đeo trên vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm thì là có tư cách ngồi lên vị trí chủ mẫu của Long Gia. Chỉ có cô gái do vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định mới có khả năng vì Long Gia mà sinh hạ con nối dòng huyết mạch thuần khiết thôi. Vì Long Gia huyết mạch, vậy cho nên Lão Phu đã nhận nàng ấy, cho phép nàng ấy tham gia đại hội tử võ. Dĩ nhiên về phần gia chủ kế nghiệp thì nàng tự nhiên là không có tham gia. Vị trí gia chủ Long Gia làm sao có thể để cho nữ nhân khác họ tới ngồi được? Đúng, không có sai. Tào hộ pháp lúc này là mới hơi mãn ý. Hiếu hộ pháp lại không nói gì, thủy chung vẫn là duy trì thần thái cười híp mắt. Ai là cũng không rõ trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng là phát hiện ra hắn rất chú ý đến Long Thiên Tuyệt. Long Hiệu Đình vừa nghe ngóng mấy người nói chuyện, vừa chú ý tình hình tỷ võ của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, thấy hai vợ chồng đều là thuận lợi thắng được, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nói thực ra, lần này gia tộc tỷ võ, tất cả tinh anh đều phải xuất độc, sức mạnh tranh võ lại càng ngày càng tăng. Lấy thực lực của hắn, ngay cả tư chất dự thi là cũng không đủ, có thể thấy lần tỷ võ này khó khăn vô cùng. Nhưng mà hắn tuyệt đối là tin tưởng vợ chồng của Long Thiên Tuyệt, ít nhất là cho đến nay, hắn chưa thấy hai người này thua bao giờ. Hôm nay tỷ võ, hắn tin tưởng là cũng sẽ như vậy. Không nghĩ tới, thê tử của Thiên Tuyệt chẳng những là tinh thông dược lý và thuật luyện đan, võ nghệ cũng là cao thâm như vậy, thực sự là hiếm có. Tứ già ngồi xe lăn, không nhịn được than thở. Bình thường ông sẽ không ra cửa để tham gia náo nhiệt, song hôm nay thì lại khác. Khi ông biết được hai chân của mình một lần nữa có hy vọng khôi phục, tinh thần cùng với diện mạo cũng đã biến chuyển. Cả người sảng khoái, trên mặt dường như là thường thường nở nụ cười so với ngày thường trẻ tuổi hơn 10 tuổi. Gia chủ thấy hắn như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Long Hiệu Đình quay đầu, nhìn về phía Tứ ca, lại cười nói. Dĩ nhiên rồi, Vân Sư Muội là người kế tục chức nhiệm viện trưởng của Học viện Vạn Hoàng do Hàn viện trưởng tự mình chọn lựa. Thực lực và tài hoa tự nhiên là không có bình thường đâu. Sao? Lại có chuyện này nữa? Quả nhiên là không tệ. Tứ gia vuốt cằm. Long Thiên Tâm đứng ở phía sau phụ thân, vui mừng nói. Đại tẩu rất là lợi hại đó, nếu như mà con cũng có thể ưu tú giống như đại tẩu, vậy thì tốt rồi. Long Hiệu Đình ôn hòa nhìn nàng. Thiên Tâm, chúng ta là cũng không kém nhau, chỉ cần là cháu cố gắng nhiều hơn, sau này là cũng sẽ rất ưu tú đó. Long Thiên Tâm cười cười ngọt ngào, rất vui mừng. Gia chủ nghe được ba người nói chuyện, không khỏi kinh ngạc. Nàng ta lại là người kế tục được Hàn viện trưởng tự mình tuyển định. Hàn viện trưởng quyết định như vậy cũng là không khỏi quá loa rồi. Dù sao nàng ta cũng là một nữ tử. Long Hiệu Đình sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Nữ tử thì sao? Nữ tử chẳng lẽ là không thể nào tỷ võ thắng? Hàn viện trưởng chỉ là dùng người mình biết mới thực sự là tài trí. Gia chủ nhất thời im lặng, lặng lẽ thở dài, lại thu hồi tầm mắt. Lúc này tỷ võ thứ hai bắt đầu. Rút thăm xong, lại thấy một vòng, Long Thiên Tuyệt và Vân Khê như cũ không gặp nhị gia, bất quá đối thủ cũng là không yếu, là một cuộc ác chiến. Long Thiên Tuyệt đối thủ là ngũ gia, Vân Khê thì tương đối bị khó, gặp nhị trưởng lão. Long Thiên Tuyệt sau khi biết được đối thủ của Vân Khê, ở bên tai của nàng dặn dò rất nhiều, đem đặc điểm và thực lực công phu của nhị trưởng lão nhất là chỉ ra rõ. Vòng thứ hai tỷ võ, rốt cuộc đã bắt đầu. Vân Khê nhìn đến đối thủ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, y theo Long Thiên Tuyệt phân tích. Nhị trưởng lão công phu chủ yếu là thuộc về khí phách mạnh mẽ, quyền phong mạnh mẽ có lực, thuở nhỏ luyện tập kim cương chảo, năng lực đả kích thập phần cường đại. Nếu như không có thần binh lợi khí ra sức đánh hắn, hắn sẽ là không dễ dàng bị thương. Đối thủ như vậy, thực sự đúng là rất khó giải quyết. Nhà đầu, lão phu quyền người, sớm mà nhận thua đây. Nếu không đến lúc bị lão phu đánh cho khó coi, sợ là không còn kịp nữa đâu. Nhị trưởng lão ánh mắt bén nhọn cười lạnh. Những cái lời này ta xin trả lại cho ngươi. Chẳng qua là ta thua là thua, không có gì là tổn thất. Mà nhị trưởng lão nhà ngươi thì lại khác. Ngài đức cao vọng trọng, ở trong Long Gia thân phận địa vị hiển hách. Nếu như thua thì là rất khó coi đấy. Ngày sau ở trong lòng của mọi người sợ là không còn uy tín nữa đâu. Vân Khê nói. Người bớt xàm hôn đi. Nếu như không muốn chủ động nhận thua, vậy thì hãy đón của lão phu một chiêu. Trong khoảnh khắc, khí tức trên thân của nhị trưởng lão đột biến, xuất hiện khí thế mãnh liệt. Một cự long màu xanh xuất hiện ở phía sau của hắn. Cự long quanh co thân mình, lòng uy vong cuồn cuộn. Ê, nhìn đi, nhị trưởng lão vừa rồi là mở màn lên triệu hồi ra huyễn thú, hắn không phải là quá mức nóng lòng rồi? Ta cũng đoán chừng là thấy được huyễn thú kiểu vĩ hồ, vậy cho nên là muốn cùng với nàng ta tranh giành cao thấp thôi. Nhưng nghe nói huyến thú kỳ vĩ hồi chỉ là ở trong hậu duệ của Vân tộc mới có thể xuất hiện, mà thê tử của tiểu thiếu gia cũng là họ Vân, vậy chẳng lẽ nàng ta là người của Vân gia? Chắc là có lẽ như vậy. Thế lực của Vân tộc ở trong Long Từ đại lục này đúng là khổng lồ mà, nhân tài xuất hiện lớp lớp, so với Long gia chúng ta thì còn là muốn cao hơn một bậc đó. Nhìn đi, Vân cô nương là cũng triệu hồi ra kiểu vĩ hồ huyến thú kìa, xem ra là có trò hay để nhìn. Mọi người rối rít nghền cổ để quan sát trận kinh tâm động phách đó. So với những lôi đài khác, tựa hồ là lôi đài này lại càng có nhiều điều mong đợi. Trên lôi đài, người đối người, huyến thú đối huyến thú, khi thế lại chẳng phân biệt được trên dưới. Đến đây đi, để cho lão phu xem một chút, đến tôi cùng là kiểu vĩ hồ lợi hại hay là thần long lợi hại đây. Như trưởng lão quát một tiếng, huyến khí mạnh mẽ cuồng quét khắp mọi nơi, cự long tùy ý gầm thét, dừng nanh múa vuốt hướng về phía Vân Khê đáp xuống. Tiểu cứu, hay đi đi, khi cho nó kiến thức uy lực kiểu vĩ hồ. Lực lượng trên người của Vân Khê hoàn toàn là buông thả, không tiếp tục giữ lại. Mắt nhìn kiểu vĩ hồ nghênh hướng cự long, trường kiếm trong tay của nàng là cũng đi theo nhanh như tia chớp. Phi tinh kiếm pháp và kinh hồng kiếm pháp là kết hợp hoàn mỹ, toàn bộ tập trung ở trên lôi đài ầm ầm nổ tung, hơi thở từ hai người làm trung tâm như là núi biển tùy ý phun trào. Mỗi một đạo hơi thở đủ để khiến cho một cao thủ truyền kỳ chi cảnh trở xuống phải run rẩy. Hai người này thực lực thực sự là quá cường hãn, đoàn trưởng kiếp sợ. Bàn về thực lực, Vân Khê xa xa là không kịp nhị trưởng lão, song nàng là có kiểu vĩ hồ huyễn thú, có phi tinh kiếm pháp và kinh hồng kiếm pháp, những thứ này là đền bù cho khuyết điểm, và cho nên một kích kia hạ xuống đủ để cùng với nhị trưởng lão này chính diện chống lại. Đám người Bách Lý Song ở dưới quan sát không khỏi thấy Vân Khê toát mồ hôi lạnh. Đối thủ của nàng ta quá là cường đại, dấu về thực lực quá kinh khủng, đến cùng là ai có thể thắng được, người nào là sắp bị đại họa đây? Hai người gầm gừ vang dội thiên địa. Lần này giao thủ nhất thời là gió thổi mây phun, nhật nguyệt vô quang. Trong quá trình chính diện giao phong, hai người trực tiếp đều là không có ngừng tăng tiến thực lực, vậy cho nên đồng thời đạt tới cao nhất, hai người này mới xuất ra. Vân Khê rơi xuống đất liền lùi lại vài bước thở dốc. Như trưởng lão là cũng không quá dễ dàng, lùi về phía sau một bước liền lập tức đứng vững, da thịt ở trên khuôn mặt già nuôi nhúc nhích, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phát ra thanh âm bạo liệt, chiến hỏa đang tiếp tục thiêu đốt. Kiểu vĩ hồ của ngươi cũng chỉ là coi như thế thôi. Như trưởng lão cười lạnh. So với con sâu ăn lá của ngươi thì là hơn một chút đấy. Vân Khê ở lời lẽ cho tới bây giờ là cũng không bao giờ chịu thua. Như trưởng lão mặt lạnh lần nữa run rẩy, gọi thần long huyễn thú là con côn trùng sao, coi như là người to gan đấy. Chẳng qua là hắn rất là kinh ngạc, đối phương huyền giai rõ ràng là so với hắn thấp hơn rất nhiều cơ mà. Nhưng mà vì sao bầu khi thi triển ra kiếm chiêu, thực lực lại nhanh chóng tăng lên gấp bội vậy? Lần này rốt cuộc là loại kiếm pháp như thế nào? Kỳ lạ vậy. Đang ở hai người giằng co, từ chỗ lôi đài chuyển đến một tiếng phá không kêu thảm thiết, đem lực chú ý của mọi người rời qua. Không, người mà buông ra, cứu mạng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ngũ gia là bị Long Thi Tuyệt một tay giơ lên cao ở hướng trên đỉnh đầu. Hắn vừa kêu thảm thiết, vừa không ngừng co quắp, cả người lay động giống như là bị động kinh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tạ Hộ Pháp hí mắt, nhìn ra trong đó có cái gì đó không đúng. Gia chủ lấy lại bình tĩnh, cẩn thận ngó nhìn, một chốc cũng không phát hiện ra. Lâm Thiên Tuyệt để một tay điểm nhẹ ở yếu huyệt của ngũ gia, nghe thấy thành âm kêu cứu, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ đều là nụ cười tà mị. Hắn tận tình là hưởng thụ đại lượng huyền khí không ngừng rót vào cơ thể. Công phu của người Long gia tu luyện ở trên cơ bản là không có gì thay đổi, vậy cho nên đối với hắn mà nói đó là đại bổ, được ích lợi không hề nhỏ. Đợi đến hắn thu thập được khả khá, tay của hắn hướng về phía trước, đem ngũ gia ném ra khỏi lôi đài. Hắn không lấy tính mạng của ngũ gia, nhưng mà giờ phút này ngũ gia không còn có huyền khí, không khác gì là một tên phế nhân cả. Ngũ gia hẳn là sẽ cảm thấy may mắn khi năm đó không trực tiếp tham dự đuổi giết huynh đệ của hai người và vu hãm mẫu thần hắn. Nhưng mà ngũ gia từ trước đến giờ là cùng với nhị gia cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy cho nên hút khô huyền khí trên người của hắn một chút cũng không có oan. Ngũ gia rời xuống, cả người co quắp mấy cái, sau đó bởi vì quá mức suy yếu đã ngất lịm đi. Gia chủ chân mày mình nhẹ nhàng cau lại, hướng hạ nhân ngót ngót tay, mệnh cho bọn họ đem ngũ gia đưa trở về chữa trị. Từ từ, chờ một chút. Tạ Hộ Pháp đột nhiên đứng dậy, tự mình đi tới trước ngũ gia. Hắn khom người bắt lấy cổ tay dò xét mạch tượng. Hắn thất kinh, khó trách mới vừa cảm thấy nơi đó có một chút ít cái gì đó không đúng, thì ra là như vậy. Hắn ngẩng đầu lên quát: Ngươi đã hút khô huyền khí của hắn rồi, ngươi tu luyện là ma công. Ma công, hái chữ này nhanh chóng khuếch tán ở trong đám người xem. Mọi người nghị luận rối rít. Ma công cái gì? Người chớ có ngậm máu phun người, ta chỉ là phá đi công lực của hắn thôi. Lòng Thiên Tuyệt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Sao? Phá đi công lực của hắn? Không thể nào, huyền giai của ngươi và hắn tương đương, làm sao có thể phá đi công lực của hắn được? Chỉ có huyền giai cấp bậc cao hơn đối phương rất nhiều mới có thể phá đi công lực của đối phương. Ngươi không thể nào làm được. Tà hộ pháp không tin nói. Lâm Thị Tuyệt nhẹ nhàng cười, vân đạm phong khinh. Người khác không cách nào làm được không có nghĩa là ta không thể làm được. Hộ pháp đại nhân, cõi đời này ít người biết không có đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không có biết gì. Hắn sớm dự liệu được một khi thi triển ra thuật hấp thụ vô cùng có khả năng đưa tới hiểu lầm, vậy cho nên đã sớm nghĩ ra đối sách. Trừ phi đối phương dò xét thực lực của hắn có tăng trưởng hay không, nếu như không là dù ai là cũng không cách nào lên án hắn thu thập công lực đối phương. Điều kiện tiên quyết là hắn tuyệt đối không cho phép có người nào dò xét thực lực của hắn. Người Tạ Hộ Pháp tức giận, bén nhọn khí ngay lập tức ngừng tụ, vọng động muốn giết chết Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt không có để ý tới hắn, mỉm cười nói. Hộ Pháp đại nhân, hôm nay ngươi là cũng muốn tham gia tỷ võ hay sao? Chỉ tiếc là ngươi đã bỏ lỡ vòng thứ nhất rồi, không có cơ hội đâu. Long Thiên Tuyệt đoán chừng hắn là sẽ không vào lúc này mà động thủ, phá hư sự tỷ võ, mang đến nhiễu loạn gia tộc tỷ võ, vậy cho nên mới dám khiêu khích. Cho dù là đối phương thực sự là muốn động thủ thì hắn cũng chẳng sợ đâu. Trận này tỷ võ, Long Thiên Tuyệt đã thắng. Đã có trọng tài tuyên bố kết quả tỷ võ, Tà Hộ Pháp hít mắt lạnh, phất tay áo một lần nữa trở lại chỗ ngồi nhập tọa, cũng là đem thù này nhớ kỹ. Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt cười, không hề để ý tới nữa, quay đầu đi chú ý tới tình hình chiến đấu bên Vân Khê. Vân Khê và Nhị Trưởng Lão liên tục đối chiến vài hiệp, thực lực không phân biệt được ở trên dưới, tình hình chiến đấu có vẻ nói là đến cực kỳ cuồng bạo. Hổ Vương, Huyền Sực, Hoàng Kim Cửu Long, tất cả hãy ra đi, chúng ta là cùng cuồng hoan. Vân Khê ngẩng đầu, hướng lên trời kêu lớn, đem tất cả thú xung quanh nàng có, tất nhiên là trừ Cửu Vĩ Hồ Ly, gọi đi ra. Chỉ một thoáng, cả bầu trời trên lôi đài vừa rồng cuốn vừa hổ gầm, đem mọi người tại chỗ rung động, quá hùng mãnh. Thoáng cái triệu hồi ra ba sủng thú, một hổ vương, hai thần long, trong đó có một tượng trưng cho hậu duệ của Long Vương, Long tộc Hoàng Kim Cự Long. Ôi dồi ôi, làm sao mà có thể chấn kinh được? Nội tâm của họ đã bị quá đả kích rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.